Mấy vệ binh giải từ mã khố xuống dưới giải, họ khuất sau căn nhà quây bằng chiếu rồi xuất hiện ở đầu nhà phía đông. Từ mã khố bước đi tập tễnh, khiến hai người sốc nét, anh ta bước chân quính cả lên. Đến bờ đầm, nơi diễn ra những vụ hành quyết nổi tiếng, họ dừng lại. Từ mã khố quay mặt nhìn lên đê, có thể anh nhìn thấy chúng tôi, cũng có thể không nhìn thấy. Từ mã lương vừa buột miệng kêu bố ơi thì đã bị mẹ bịt chặt miệng ké sát tai dỗ dành. Lương con, nghe lời ngoại, con đừng làm ầm lên. Ngoại biết con đau xót lắm, nhưng cái chính là con đừng làm cho bố con bối rối, để bố con ra đi thanh thản. Lên khuyên của mẹ như có phép lạ khiến Tư Mã Lương thoát cái trở lại hiền lành như con cừu non. Hai binh sĩ to lớn nắm vai Tư Mã Khố cố sức xoay người anh lại, quay mặt về phía đầm. Nước trong đầm tù đọng hàng mấy chục năm, xanh màu vỏ chanh, mặt nước phản chiếu khuôn mặt tiều tụy và vết rách do dao cạo trên má. Lưng quay về đội hành quyết, mặt hướng ra đầm, bao nhiêu khuôn mặt đàn bà hiện trên mặt nước, bao nhiêu mùi thơm của người đàn bà lan tỏa mặt đầm, anh bỗng thấy mình trở nên ủy mị, trong lòng đang êm ả bỗng nổi cồn sóng gió. Anh quay phát lại và bằng cái giọng khiến viên trưởng phòng tư pháp cục công an và những tên đao phủ giết người không chớp mắt sợ tái mặt. Tôi không thể để các ông bắn tù phía sau. Trước mặt những tên đao phủ mà tên nào cũng ngây ngô đần độn, Tư Mã Khố cảm thấy vết xước trên má bỏng rát. Vết đứt trên má khiến Tư Mã Khố giận điên lên, những chuyện hôm qua trở lại trong ký ức anh. Góc chuyện audio.com, viên chấp pháp đến thông báo cho anh về án tử hình, anh vui vẻ chấp thuận. Viên chấp pháp hỏi anh có yêu cầu gì không, anh sờ râu ria trên mặt tua tủa như lông nhím, nói. Xin ột thợ đến giúp tôi sửa sang râu tóc một tí. Viên chấp pháp nói, tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo. Ông thợ cắt tóc xách chiếc hòm gỗ, rụt rè bước vào phòng giam tù tử hình. Chân tay run lẩy bẩy, ông ta cạo chọc đầu Tư Mã Khố, rồi cạo râu cho anh. Cạo được một bên, ông ta làm đứt má, chảy máu. Tư Mã Khố gầm lên một tiếng khiến ông thợ cắt tóc bỏ chạy nấp sau hai lính gác. Tóc thằng cha này cứng hơn lông gáy lợn, ông thợ cắt tóc giơ lưỡi dao cạo cho hai người lính gác xem. Lưỡi mẻ hết cả, râu hắn càng cứng hơn, như cái bàn chải bằng dây thép. Vậy mà hắn còn vận nội công lên râu, ông thợ cắt tóc thu dọn đồ nghề định ra về Tư Mã Khố chấn. Đờ, mẹ, sao lại thế hả? Định để ta ra mắt bà con với nửa bộ râu này hả? Thằng tử tù, râu đã cứng mà còn vận nội công. Ông thợ cắt tóc chửi, Tư Mã Khố cười dở mếu dở, nói. Con ơi, chăm râu đổ đầu tằm, ta có biết vận nội công là thế nào đâu. Anh cứ nghiến răng ken két, không vận nội công thì là gì? Ông thợ cắt tóc nói, tôi có điếc đâu, thằng khốn, đó là vì ta đau quá. Người lính gác bảo, sư phụ, ai lại thế? Ông chịu khó cạo nốt cho người ta. Chấm, ông thợ cạo nói, tôi cạo không được, các ông đi tìm người khác. Tư Mã Khố thở dài. Đờ, mẹ, trên đời lại có loại người như vậy. Này người anh em, anh ta nói với người lính gác, mở còng cho tôi sẽ cạo lấy vậy. Người lính gác kiên quyết, không được, nhân đó ông hành hung, chạy trốn hoặc tự sát thì trách nhiệm đổ lên đầu chúng tôi. Tư Mã Khố chửi, đờ, mẹ các ông, gọi một quan chức đến đây. Tư Mã Khố dập còng vào chấn xong sắt loảng xoảng. Một nữ cán bộ công an chạy vào, hỏi, Tư Mã Khố, gì mà làm ầm lên vậy? Tư Mã Khố nói, nhìn bộ râu tôi đây này, cạo một nửa rồi không cạo nữa, cái lý ở đâu thế? Chẳng có lý nào như thế cả. Chị ta vỗ vai ông thợ cắt tóc hỏi, sao không cạo nốt cho anh ta? Chấm, râu cứng quá, lại còn vận nội công lên râu nữa chứ? Đờ, cụ anh, lại còn nói ta vận nội công. Ông thợ cắt tóc giơ lưỡi dao mẻ ra để thanh minh. Tư Mã Khố nói, bạn ơi, bạn có dám bạo gan một lần không? Mở còng cho tôi cạo lấy, đây là đề nghị cuối cùng của đời tôi. Người cán bộ công an này đã từng tham gia vây bắt Tư Mã Khố. Chị do dự một thoáng rồi bảo, mở còng cho anh ta. Người lính gác run run mở còng cho Tư Mã Khố rồi vội vàng né sang một bên. Tư Mã Khố xoa bóp hai cổ tay rồi chìa tay ra. Chị cán bộ công an nhận con dao từ tay ông thợ cạo rồi đưa cho Tư Mã Khố. Tư Mã Khố đón lấy con dao cạo, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ẩn sau cặp lông mày rậm của chị cán bộ công an, giọng cảm kích. Chị không sợ tôi hành hung, chạy trốn hoặc tự sát hay sao? Chị công an cười, nếu vậy thì không phải là Tư Mã Khố. Tư Mã Khố thở dài, không ngờ người hiểu ta hơn cả lại là phụ nữ. Chị công an mỉm cười khinh miệt, Tư Mã Khố thèm thuồng nhìn đôi môi cương nghị của chị công an, lại nhìn rất lâu bộ ngực nhô cao sau lần áo quân phục màu vàng, nói. Này cô em, vú cô không nhỏ chút nào. Chị công an cắn môi, thẹn quá hóa giận mắng. Quân đạo tặc chết đến nơi còn nghĩ lung tung. Tư Mã Khố nói nghiêm chỉnh, Cô em tôi đã đờ, không biết bao nhiêu phụ nữ, chỉ tiếc rằng cho đến nay vẫn chưa đờ, được một nữ đảng viên cộng sản. Chị nữ công an giận dữ đánh Tư Mã Khố một bạt tai. Khóc chuyện audio.com, cái tát mạnh đến nỗi bụi trên xà nhà rơi xuống. Nhưng Tư Mã Khố vẫn cười, thản nhiên như không. Tôi có cô em vợ là đảng viên cộng sản, lập trường kiên quyết, vú vê đồ sộ. Tôi ôm lấy cô ta và bảo, dì ơi, cho anh mần gì nhé. Cô ta bảo, này anh rể, mỡ này không đến miệng mèo được đâu. Chị công an mặt đỏ như gấc nhổ nước bọt vào mặt Tư Mã Khố, khẽ chửi. Đồ chó dái, bà thì thiến nhà ngươi. Tiếng kêu gào của Tư Mã Đình bứt Tư Mã Khố ra khỏi những hồi ức ngọt ngào. Anh trông thấy mấy dân quân sắc mặt hầm hầm xốc nách anh trai, rẽ đám đông đi tới. Oan quá, tôi là người có công tôi cắt đứt quan hệ với nó từ lâu. Tư Mã Đình kể lể, nhưng không ai thèm nghe. Tư Mã Khố thở dài, trong lòng cảm thấy bứt rút. Quả thực đây là một con người trung hậu tuy có ác khẩu đôi chút nhưng vấn đề then chốt là lúc nào cũng hướng về em trai. Tư Mã Khố nhớ lại cái lần lên huyện cách đây đã nhiều năm, khi anh mới lớn, theo anh trai đi thu nợ. Qua ngõ nhà thổ, anh trai bị một đám son phấn loè loẹt kéo vào. Khi trở ra thì túi đã rỗng tuếch, anh trai nói, em này, về nói với bố là chúng mình bị cướp. Một bận khác, hình như vào dịp trung thu thì phải, anh rượu say vào mới đến nhà vợ bị kẻ nào đó lột sạch quần áo treo lên cây hòe. Em cứu anh mấy, cởi dây cho anh. Đầu anh chảy máu, Tư Mã Khố hỏi, anh sao thế, lúc đó anh sao mà hài hước, anh nói, em ơi, đầu bé khoan khoái, đầu to oan trái. Tư Mã Đình chân mềm nhũn đứng không vững, một cán bộ thôn hỏi dồn, Tư Mã Đình, kho báu nhà Phúc Sinh đường chôn ở đâu? Không nói thì cho đi theo thằng kia, chẳng có kho nào cả, hồi cải cách ruộng đát đã đào hết lượt sâu ba thước rồi. Anh trai cố thanh minh một cách thảm hại, Tư Mã Khố cười, anh đừng la toáng lên như thế. Tư Mã Đình chửi, tất cả là cái thằng khốn kiếp này hại tôi. Tư Mã Khố lắc đầu cười đau khổ, một cán bộ công an tay đỡ khẩu súng bên hông, khiển trách cán bộ thôn. Chỉ bậy, giải đi, chẳng hiểu gì về chính sách cả. Cán bộ thôn nói, bọn tôi nhân tiện thì khai thác thêm đó thôi. Anh ta vừa nói vừa kéo Tư Mã Đình đi, viên giám quan giơ ngọn cờ bé tí lên, hô sang sảng. Chuẩn bị, các tay súng nâng súng lên, đợi khẩu lệnh cuối cùng. Tư Mã Khố nhìn những họng súng đen ngòm, trên mặt thoáng một nét cười băng giá. Một đạo hồng quang sáng rực trên đê, mùi đàn bà trùm lên tất cả. Tư Mã Khố la to, ôi đàn bà mới là những người tốt nhất trên đời. Đám đông đứng lặng như trời trồng. Lời hô của Tư Mã Khố tuy không hùng tráng nhưng nó lại xoáy vào tâm khảm mọi nói. Đàn bà có tốt không? Có lẽ đàn bà là những người tốt, quả thực đàn bà là những người tốt. Nhưng suy cho cùng, đàn bà là những người không tốt. Liền sau đó là tiếng nổ đùng đục, đầu Tư Mã Khố vỡ toác như cái gáo bị dập bể, máu trộn với óc bắn tung tóe. Lúc này, y hệt vừa kịch đến đoạn cao trào trước khi hạ màn, thiếu phụ quá chồng Thôi Phượng Tiên áo lụa hồng, quần đoạn xanh, trên đầu cài bông hoa đỗ quyên màu vàng kim từ trên đê chạy ào xuống phủ phục bên cái xác Tư Mã Khố. Tôi nghĩ rằng chị sẽ ôm lấy Tư Mã Khố mà gào khóc nhưng không phải. Có lẽ cái đầu vỡ toác khiến chị khiếp đảm. Chị móc cái kéo dắt bên mình ra, tôi nghĩ rằng chị sẽ tự dâm vào ngực để cùng chết với Tư Mã Khố, nhưng cũng không phải. Trước những cặp mắt nhìn chăm chú của đám đông, chị thọc lút kéo vào giữa ngực cái xác rồi hai tay ôm mặt chị vừa kêu gào vừa bỏ chạy. Khách chương.